Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, nhị đại. Khiêng ngồi trên xe lăn tàn tật hỗn huyết thiếu nữ leo đến lầu 2. Lâm Vũ mới đem xe đẩy để xuống. Hỗn huyết thiếu nữ cũng không có bởi vì mới vừa cử thật cao mà kinh hoàng hoặc kích thích. Khuôn mặt sắc vẫn như cũ rất bình tĩnh. Lâm Vũ cũng là động động mũi, ngửi một cái, bỗng nhiên cười nói, ngươi trên người có chủng kỳ lạ mùi hương thoang thoảng, rất dễ chịu a, nhãn hiệu gì nước hoa? Cái kia hỗn huyết thiếu nữ tựa hồ là hơi kinh ngạc mà liếc hắn một cái. Hỏi, ngươi có thể nghe được? Đương nhiên, Lâm Vũ nghi ngờ liếc nhìn nàng một cái. Lẽ nào hắn chắc là ngửi không thấy sao? Cái kia tàn tật hỗn huyết thiếu nữ trầm mặc một cái. Bỗng nhiên nói ra, ta tên thật gọi Giang Linh Nhi. Há, ta còn tưởng rằng ngươi gọi Triệu Linh Nhi. Lâm Vũ cười cười, cũng không biết cô nương này vì sao đột nhiên nguyện ý nói cho nàng tên thật. Chẳng lẽ là phát hiện hắn khổng vũ hữu lực, lại ôn nhu cẩn thận tỉ mỉ, cho nên nhất kiến trung tình sao? Cái kia tàn tật hỗn huyết thiếu nữ Giang Linh Nhi cũng không để ý gì tới hiểu hắn ngạnh. Xem ra là không có chơi đùa tiên kiếm, cũng không xem qua tiên kiếm kịch truyền hình. Chỉ là hỏi, ngoại trừ trên người ta hương vị, ngươi không có phát hiện những chuyện khác tình sao? À, Lâm Vũ hơi ngẩn ra. Phát hiện cái gì? Giang Linh Nhi đánh lượng hắn một cái, lại ở tay hắn nhìn lên liếc mắt, tựa hồ minh bạch cái gì, lập tức lắc đầu nói, không có gì. Lâm Vũ có điểm điên khùng, không khỏi hiếu kỳ nói, vậy ngươi dùng là nước hoa gì? Giang Linh Nhi liếc hắn một cái, trong ánh mắt tựa hồ nhiều mỉm cười, hỏi, ngươi thích không? Không sai, Lâm Vũ tán thán gật đầu, nói ra, ta chuẩn bị cho bạn gái của ta cũng mua một chai. Nghe quái tốt, Giang Linh Nhi trầm mặc một cái, hồ con mắt màu xanh lam bên trong tiếu ý tiêu thất. Tùy ý nói ra, đây không phải là nước hoa, không mua được. Nói xong, nàng cũng không cho Lâm Vũ đẩy xe đẩy, liền một cái người chuyển xe đẩy dọc theo hành lang đi ra. Lâm Vũ có điểm mê, cô nương này dường như sinh khí. Xì, sau lưng bỗng nhiên truyền đến Tiêu Nhược Sơ tiếng cười. Nàng theo tới, rất là không chút kiêng kỵ vỗ vỗ Lâm Vũ bả vai. Thở dài nói, tiểu tử, ngươi là thật sẽ không trò chuyện thiên a, sắt thép thẳng nam sao? Ta cũng không phải là Lâm Tinh Hà. Lâm Vũ không biết từ đâu tới nhổ nước bọt, nhưng sau liếc một cái, nói ra, Giang Linh Nhi cũng không phải là ta lão bà. Ta ở trước mặt nàng để một cái bạn gái của ta như thế nào? Là phải phải, ngươi không sai. Tiêu Nhược Sơ cười rộ lên, lại thiểu meo meo mà lại gần. Ở Lâm Vũ bên tai cười nhẹ nói, ta khuyên ngươi đối với Linh Nhi khá một chút đi. Nhiều biểu hiện ngươi một chút nam tính mị lực, tốt nhất có thể làm cho nàng yêu mến trên ngươi nha. Yêu mến trên ta? Lâm Vũ miệng lưỡi dẻo quẹo, tùy ý nói, làm cho nàng yêu mến trên ta đây hạng vận động, vậy cũng phải cho ta cơ hội mới được a. Muốn không được muộn trên ngươi một cái người ở, ta và nàng một cái phòng. Tiêu Nhược Sơ kinh hãi mất sắc, vội vã che Lâm Vũ miệng, nhưng mà đã muộn, cũng không biết Giang Linh Nhi thính lực làm sao mạnh như vậy. Hắn cũng đã hạ giọng, còn cách xa mười mấy mét, Giang Linh Nhi vẫn là chợt dừng lại xe đẩy, nhưng sau quay đầu lạnh lùng xem Lâm Vũ liếc mắt, trầm mặc một lát, hờ hững lưu lại một câu, đăng đồ tử. Lập tức nàng liền quay đầu trở lại, tiếp tục chuyển xe đẩy về phía trước đi vòng quanh. Nàng cư nhiên nghe được, Lâm Vũ có điểm không nói, chẳng qua cũng không sợ. Một người bình thường tàn tật thiếu nữ mà thôi, coi như là cắn hắn cũng tổn thương không được hắn, không có gì phải sợ. Ân, vô luận là cắn vẫn là cắn, ngươi ăn ngươi, không chỉ không có cho Linh Nhi lưu hạ ấn tượng tốt, ngược lại đem nàng rước lấy sinh khí. Tiêu Nhược Sơ vỗ vỗ Lâm Vũ bả vai, lắc đầu thở dài nói, Linh Nhi nàng nhưng vẫn là chưa xuất giá hoa cúc đại khuê nữ đây. Người dĩ nhiên cho nàng đùa kiểu này, tự cầu đa phúc đi. Ngạch, Lâm Vũ sờ sờ đầu, không khỏi hỏi, lẽ nào nàng là đại nhân vật gì hậu đại sao? Tiêu Nhược Sơ biết rõ hắn đã là A cộng cấp thực lực, liền độc nhãn trương nhất bạch đều bị hắn ung dung đánh bại, còn nói làm cho hắn tự cầu đa phúc. Vậy nói rõ cái này rõ ràng cho thấy người bình thường Giang Linh Nhi tất nhiên có chút dừa. Nói không chừng là nữ nhi của ai, tỉ như vong ủy hội một vị đại lão nữ nhi, đại nhân vật, cha nàng hoàn toàn chính xác là rất lớn đại nhân vật. Tiêu Nhược Sơ cười híp mắt nói ra, cho nên, người chính là sớm làm nhiều hò hét nàng đi, làm cho nàng vui vẻ lên chút. Không phải nàng khẳng định đem ngươi thiến, lão tử là thuần huyết cương thi, thiến cũng có thể dài ra lại. Lâm Vũ ở tâm lý nhổ nước bọt một câu, nhưng sau oán hận mà nói, ta phiền nhất những thứ này nhị đại, có bản lĩnh một mình đấu a, chính là một cái đối với một cái kia chủng, ai cũng không cho phép phạm quy a, ta làm cho nàng một quyền đều có thể. Tiêu Nhược Sơ chỉ là cười cười, không có nhận hắn nói, chỉ là hơi ngoạn vị nói ra, ngươi có muốn hay không cùng nàng một cái phòng, ta cho ngươi sáng tạo cơ hội nha. Không cần, ta không quá yêu mến chơi cứng rắn. Lâm Vũ nhún nhún vai, hơn nữa nàng còn là một phế nhân, vẫn là rất đáng thương, ta cũng không có như vậy cầm thú, còn không bằng cùng ngươi một cái phòng đây. Bớt đi, bản thiếu nữ cũng là hoa cúc đại khuê nữ, 16 tuổi, Tiêu Nhược Sơ lườm hắn một cái. Được đi, dì Tiêu, ngươi cũng hơn 30 tuổi người, liền đừng giả bộ nai tơ. Hơn nữa ngươi còn không có con gái ngươi xinh đẹp, ta vẫn tương đối thích ngươi nữ nhi. Lâm Vũ cười ha hả nói đạo, Tiêu Nhược Sơ khuôn mặt sắc tối sầm lại. Hừ nói, Tiểu Đào chỉ yêu vui mừng xuất ca. Nàng thích nhất là Sở Duyên Sinh cái kia chủng, ngươi lại không được soái, tại sao muốn lẫn nhau thương tổn? Lâm Vũ khóe miệng hơi hơi co giật một cái, a hát một tiếng, nói ra, Sở Duyên Sinh đều sắp bị ta đánh thành đầu heo, nàng yêu mến đầu heo sao? Thôi đi, ngươi chính là đố kỵ nhân gia so với ngươi soái. Tiêu Nhược Sơ liếc một cái, thuận tay lấy đi Lâm Vũ trong tay một cái chìa khóa, liền đuổi theo Giang Linh Nhi quá khứ. Lâm Vũ cũng không nhiều lời, đi tới số 7 cửa gian phòng, mở cửa chi về sau, đem túi du lịch phóng xuống, nhưng sau theo trong bao xuất ra một xấp nhân dân tệ chứa ở áo khoác ngoài trong túi. Liền đi xuống lầu, đến nhất lầu, Lâm Vũ đi tới sảnh trước, lão đại gia còn đang xem tivi. Thấy Lâm Vũ xuống, lão đại gia cũng không quay đầu lại nói ra, ăn cơm, xuất môn quẹo phải đi thẳng, là có thể chứng kiến tiệm cơm. Lâm Vũ cười cười, nói ra, lão đại gia, ta là tới cùng ngươi hỏi thăm một chút việc tình, khiết sự tình. Lão đại gia hỏi, Lâm Vũ từ trong túi lấy điện thoại di động ra, tìm ra sớm chuẩn bị tốt mạnh hạ ảnh chụp, hỏi, lão đại gia, ngài gặp qua cái này người sao? Lão đại gia nhìn kỹ liếc mắt, ồ một tiếng, nhưng sau sờ sờ sọ não, nói ra, gặp qua vẫn là không có gặp qua, ta có chút nhớ không được rõ ràng. Lâm Vũ cũng không cấp bách, chỉ là từ trong túi rút ra một tấm đỏ rực 100 đồng tiền mặt, đặt ở quầy hàng lên, nói ra, lão đại gia, làm phiền ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Lão đại gia nhãn tình sáng lên, liếc mắt nhìn trên bàn 100 đồng, vẫn là một bộ rất lao lực mà hồi ức hình, nói ra, ta nhớ không quá tinh tường, lại nghĩ cho tốt. Lâm Vũ lại rút ra lưỡng trương 100 đồng, đặt tập bàn lên, lão đại gia con mắt tỏa ánh sáng, lập tức thật nhanh thu hồi 300 nguyên. Nhưng sau rất dứt khoát lắc đầu nói, chưa thấy qua, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta đặc biệt, ngươi chưa thấy qua còn giả trang ra một bộ dường như ở đâu đã gặp biểu tình làm sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.